Tiện trừng tiện, nguyện sinh liên. Chương 23, tâm ý thịt vụn trừng tiện. Góc truyện audio.com. Ngụy Vô Tiện đau nhức toàn thân địa khi tỉnh lại đã là mặt trời treo cao. Hắn đẩy lên thân nhìn trái phải một chút, không thấy Giang Trừng, cánh tay mềm nhũn lại té trở về trên gối đầu, liên lụy đến vết thương trên người nơi, đau đến thẳng nhếch miệng. Hắn thầm nghĩ, Giang Trừng không phải là tỉnh lại sau giấc ngủ đổi ý chạy chứ? Giữa lúc hắn nằm suy nghĩ lung tung, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Ôn Ninh lắp ba lắp bắp thanh âm của Giang, Giang, Giang công tử. Ôn Ninh tối hôm qua thấy Giang Trừng, nhìn thấy sắc mặt hắn không dễ nhìn lắm, có chút lo lắng trở về phòng, liền nghe thấy sát vách truyền đến vài tiếng mơ hồ tiếng cãi vã. Hắn không nhịn được muốn kề sát tới bên tường nghe một chút, nhưng lại cảm thấy nghe trộm không phải hành vi quân tử. Ở trong phòng qua lại xoay chuyển vài vòng, sát vách thanh âm của dần dần nhỏ. Ôn Ninh vừa muốn thở phào một hơi, liền bỗng nhiên nghe thấy được vài tiếng mơ hồ lại thanh âm kỳ quái, như là đau vô cùng rên rỉ hoặc như là ngột ngạt kêu cứu. Ôn Ninh đột nhiên mở to mắt, bọn họ sẽ không động lên tay chứ? Hắn vội vã ra ngoài đi tới Ngụy Vô Tiện trước cửa. Tiểu nhị đưa lên một vò rượu lúc này cũng còn tốt, đem địa đặt ở cửa. Ôn Ninh muốn giơ tay gõ cửa, lại sợ chính mình mới vừa là nghe ngã ba náo loạn hiểu lầm. Liền tiểu tâm rực rực đem lỗ tai tiến đến trên cửa, muốn nghe một chút bên trong là có phải có tiếng đánh nhau. Kết quả mới vừa đến gần rồi cửa, đã bị bên trong một trận rõ ràng ám muội thở dốc cả kinh tại chỗ ngốc ở tại chỗ. Bọn họ đang, liền nghe trong phòng Ngụy Vô Tiện mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm đứt quãng. Giang Trừng, ta không chịu nổi. Ôn Ninh mới đằng đến một hồi trở nên đỏ chót. Hắn đột nhiên lùi về phía sau mấy bước, suýt nữa hạ trên đất. Còn không chờ đứng vững liền cùng tay cùng chân địa xông về gian phòng của mình. Môn leng keng một tiếng ở phía sau khép lại. Biết rõ lúc này sát vách hai người sợ rằng cũng không cố trên lưu ý hắn động tĩnh bên này. Ôn Ninh vẫn cứ tựa ở trên cửa một trận cứng ngắc. Ôn Ninh tuổi cùng Ngụy Vô Tiện Giang Trừng sấp xì. Lại cùng tỉ tỉ khắp cả đọc sách thuốc. Cũng không phải là không hiểu nhân sự người. Long Dương chi phích cũng không hiếm thấy. Nhưng Ôn Ninh chưa bao giờ nghĩ tới Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng là bất ngờ dò xét đến người khác tân bí, lại là chính mình quen thuộc người. Ôn Ninh nằm ở trên giường bị ép nghe xong nửa đêm góc tường. Ngày hôm sau tỉnh lại thanh suy nghĩ vành mắt, vốn là bởi vì mấy ngày liền chạy trốn mà tinh thần không ăn thua. Lúc này càng là một bộ uể oải suy sụp dáng vẻ. Trong đầu hắn hỗn loạn địa đẩy cửa, muốn xuống lầu ăn ít thứ. Ai ngờ vừa mới mở cửa, liền bắt gặp từ bên ngoài trở về Giang Trừng. Giang Trừng tỉnh lúc Ngụy Vô Tiện ngủ được đang chìm. Hắn mặc quần áo tử tế ra ngoài, đi một chuyến trên trấn dược đường cho Ngụy Vô Tiện mua chút cầm máu hóa ứ thuốc trị thương. Sắp tới gặp được muốn ra môn Ôn Ninh, vừa định cau mày, lại nghĩ tới tối hôm qua mới đáp lại Ngụy Vô Tiện. Liền nhịn xuống hướng hắn gật gật đầu. Ôn Ninh lúc này vô cùng chột dạ, gặp được lại là đều là không thích lắm hắn Giang Trừng. Hoang mang bên dưới cũng không biết mình nói cái gì. Ta đi, cho các ngươi mua chút sớm một chút. Nói xong cũng bước nhanh hướng cầu thang đi đến. Trải qua Giang Trừng bên người còn vấp một hồi. Quả nhiên là luống cuống tay chân. Giang Trừng kinh ngạc nhìn Ôn Ninh hốt hoảng bóng lưng. Đang kỳ quái. Nghĩ lại đột nhiên nhớ tới tối hôm qua Ôn Ninh sẽ ngủ ở hai người bọn họ sát vách. Nhất thời cũng phản ứng lại. Đứng thẳng bất động ở tại chỗ. Xem Ôn Ninh dáng vẻ ấy. 89/10 là nghe thấy được cái gì. Giang Trừng nhíu mày đẩy cửa vào nhà. Vừa ngẩng đầu chỉ thấy Ngụy Vô Tiện một tay chống đỡ đầu nằm ở trên giường ôm lấy khóe miệng nhìn hắn. Chăn cơ hồ trượt tới bên hông. tán loạn tóc dài buông xuống đến, nửa chặn nửa che trước ngực ban bác dấu vết. Giang Trừng không tên cảm thấy miệng khô, hắn yên lặng trở tay tướng môn khép lại, đi tới giường bên, khá không dễ chịu nói. Ngươi, thế nào? Giang Trừng vừa vào cửa, Ngụy Vô Tiện liền nhìn thấy trong tay hắn thuốc trị thương. Nhất thời sáng tỏ, trong lòng đắc ý, ngoài miệng liền lại không chính kinh. Cười trêu nói, tối hôm qua sư đệ thực sự là đặc biệt dũng mãnh. Thiếu một chút muốn đem ta giết chết ở trên giường. Giang Trừng mặt đỏ lên, biết Ngụy Vô Tiện lại là cố ý trêu hắn. Xấu hổ bên dưới nhưng bắt hắn không có biện pháp chút nào. Chỉ có thể khô cằn nói, vô cùng đau đớn. Kỳ thực phía sau này nơi xác thực đau đến chặt, nhưng Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn thấy Giang Trừng trong mắt mấy phần thẹn thùng, liền không nỡ thừa nhận, đưa tay ở Giang Trừng trong lòng bàn tay ngoắc ngoắc cười nói, người hôn ta một hồi liền hết đau. Giang Trừng nhất thời liền lỗ tai đều đỏ cái triệt để. Hắn đột nhiên đứng lên nói, ta đi gọi người cho ngươi chuẩn bị nước đến. Liền vội vã mà lao ra cửa, lưu lại Ngụy Vô Tiện nằm ở trên giường dương lên khóe miệng nở nụ cười một lát đều dừng không được đến. Một lát sau, Ngụy Vô Tiện đem chính mình quấn chặt thực, nhìn vẻ mặt khôi phục như thường Giang Trừng gọi tiểu nhị đưa đến bồn tắm. Sau đó để người kia lùi ra, chính mình dùng tay thử thăm dò điều thích nước ấm. Ngụy Vô Tiện vén chăn lên, cả người trần như nhộng dấu vết loang lổ cũng không để ý chút nào. Đi chân đất đã nghĩ xuống giường đi, ai biết vừa mới dẫm lên trên đất, chân mềm nhũn liền thẳng té xuống, bị đang xoay người Giang Trừng một cái kéo lại đỡ vào trong ngực. Giang Trừng cau mày nói, lên tại sao không gọi ta? Chấm, Ngụy Vô Tiện cười nói, nào có khuếch đại như vậy, dựa vào lực liền muốn thử đứng vững. Hai chân nhẹ nhàng mà run lên nếu miễn cưỡng đứng lại, nhưng dính dấp cả người bùn rùn cơ nhục, bắp thịt, thực sự khó nhịn. Ngụy Vô Tiện đơn giản cả người phải dựa vào tiến vào Giang Trừng trong lồng ngực. Nhâm Giang Trừng đưa hắn ôm bỏ vào trong thùng nước tắm. Nước ấm kích thích phía sau hắn vết thương. Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng địa giật khẩu khí. Giang Trừng nhất thời nhăn nheo quấn rồi lông mày. Ngụy Vô Tiện ngâm mình ở trong nước ngửa đầu nhìn hắn, đưa tay liền đi dắt hắn thắt lưng. Giang Trừng không lo được cái khác, bận bịu đưa tay đè lại hắn. Ngươi làm gì? Ngụy Vô Tiện hướng hắn cười đùa nói, ngươi lại như thế nhìn ta đều muốn cứng. Đi vào theo ta cùng nhau tắm chứ. Giang Trừng mặt đỏ tới mang tai, Ôn Ninh phụ thể giống như dập đầu nói lắp ba nói, không, ngươi tắm xong ta lại. Chấm, Ngụy Vô Tiện không nghe theo, lôi kéo đai lưng của hắn đem hắn kéo đến phụ cận, cười nói, nhanh lên một chút, tối hôm qua những thứ của ta lưu lại trên người ngươi vẫn còn. Ngụy Vô Tiện không đỏ mặt chút nào địa nói qua khiến người ta nghe được đều phát tao. Giang Trừng bận bịu đưa tay che cái miệng của hắn, đỏ mặt giả vờ hung đạo, câm miệng, lại nói không được, vẫn còn có thể làm. Ngụy Vô Tiện cười ở Giang Trừng lòng bàn tay hôn một cái, thẳng đem Giang Trừng làm cho hai gò má nóng lên. Không thể làm gì, ngất ngất ngây ngây giải quần áo, nhảy vào trong thùng nước tắm. Bồn tắm cũng không toán tiểu, mặc dù có thể chứa đựng hai người cùng tắm, thế nhưng hai cái chiều rộng của vai chân dài nam nhân chờ ở trong đó xác thực hơi nghi ngờ chen lấn chút. Giang Trừng tay chân cũng không biết nên làm sao bãi. Cuối cùng vẫn là Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng đang qua thân, dạng chân ở Giang Trừng trên đùi. Hai người lấy một mặt đối mặt tư thế, xích lòa đối lập, nước ấm quả thực muốn sôi trào lên. Giang Trừng trong tay xiết rửa giấy dùng là khăn vải cương ngồi, nhìn Ngụy Vô Tiện sẽ bị nước ướt nhẹp tóc vuốt đến sau đầu, lộ ra đêm qua bị chơi đùa có chút mệt màu mặt. Ngụy Vô Tiện có phó túi da tốt, Giang Trừng nghĩ, Không trách từ người này đều là tự yêu mình không phải. Từ mặt mày sống mũi nhìn thấy làm nổi lên khóe miệng. Tối hôm qua bị hắn cắn xé cọ sát da đỏ bừng. Lúc này chỉ còn lại dưới có chút khô nứt dấu vết. Giang Trừng không nhịn được liếm môi dưới. Bỗng nhiên nhận ra được Giang Trừng lại khẽ ngẩng đầu dục vọng. Ngụy Vô Tiện sừng sốt một chút. Cúi đầu cười đến ở Giang Trừng hõm vai run lên. Giang Trừng đỏ mặt chỉ có thể nhìn thấy Ngụy Vô Tiện nhô ra vai. Theo thân thể nhẹ nhàng run run trên dưới bay lượn. Trong không khí trầm mặc trong nháy mắt bị đánh rách. Một luồng ám muội mà dinh dính cảm giác dần dần tràn ngập. Mãi đến tận Ngụy Vô Tiện cười được rồi. Cúi đầu cúc một cái nước rơi ở trên mặt. Ngẩng đầu lên nhìn Giang Trừng. Người tối hôm qua nói những kia. Còn dự định giấu ta sao? Giang Trừng ngẩn ra. Ngừng chốc lát chậm rãi lắc lắc đầu. Ta nói. Hắn vừa dự định thẳng thắn, liền không chút nào dự định giấu giếm nữa. Cho dù có một số việc nói ra sẽ làm Ngụy Vô Tiện đối với hắn lòng sinh hiềm khích. Giang Trừng vẫn chữ chữ moi tim. Đáng tiếc chính là, những kia qua lại hiểu lầm cùng cừu hận, thống khổ cùng bất an. Để hắn nhận hết dằn vặt, nói đến càng cũng không quá rất ít mấy lời. Nghe Giang Trừng nói đến Lam Vong Cơ lúc. Ngụy Vô Tiện sáng tỏ địa nhíu mày. Chẳng trách, chờ Giang Trừng nói đến phẫu đan còn với kiếp trước Ngụy Anh. Ngụy Vô Tiện hô hấp một trận, không muốn tiếp tục nghe Giang Trừng tiếp tục nói. Hắn đưa tay giơ lên Giang Trừng cầm, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hắn, cắn răng nói, "Vậy ngươi tối hôm qua muốn thượng chính là kiếp trước Ngụy Vô Tiện, vẫn là kiếp này Ngụy Vô Tiện?" Giang Trừng sửng sốt, nhìn Ngụy Vô Tiện bởi vì tu quỷ nói mà trở nên ửng đỏ đồng tử. Còn ngươi, há miệng nhưng lại không biết nên làm gì trả lời. Thấy Giang Trừng không nói, Ngụy Vô Tiện khí thế lập tức yếu đi hạ xuống. Có chút oan ức địa nói lẩm bẩm, có khó như vậy lựa chọn. Giang Trừng đưa tay kéo xuống Ngụy Vô Tiện còn nắm bắt hắn cầm tay. Nhìn hắn nói, là ngươi. Bốn mắt nhìn nhau chốc lát, Ngụy Vô Tiện đột nhiên cúi đầu ở Giang Trừng trên môi cắn một cái. Lấy tay tìm thấy dưới nước, Giang Trừng đêm qua vốn là chiếu cố Ngụy Vô Tiện mà không thể tận hứng. Lúc này bị Ngụy Vô Tiện một màn lập tức nổi lên phản ứng. Hai người cái thứ nhất chân chính hai bên tình nguyện hôn mang theo nồng đậm máu mùi vị. Không biết là Ngụy Vô Tiện cắn nát Giang Trừng môi vẫn là Giang Trừng hàm răng phá vỡ Ngụy Vô Tiện trên môi khô nứt hoa văn. Hai người đều có chút mất khống chế. Trong thùng nước tắm nước theo động tác của hai người không ngừng mà rắc ra đến. Giống như là ở hướng về lẫn nhau chút xuống tất cả chưa tuyên với khẩu yêu cùng hận. Mãi đến tận Giang Trừng căng thẳng thân thể rên lên một tiếng ở Ngụy Vô Tiện trong tay bắn đi ra. Ngụy Vô Tiện còn đang thẳng cướp đoạt trong miệng hắn không khí. Đứt quãng địa đáp lại Ngụy Vô Tiện hôn môi. Giang Trừng mơ hồ địa nghĩ. Đời này, vẫn có cái gì không giống với lúc trước. Đợi đến hai người rốt cục cam lòng tách ra lúc. Trong thùng nước tắm nước cũng đã lộ ra mấy phần cảm giác mát mẻ. Ngụy Vô Tiện thủ sẵn Giang Trừng tay. Cái chán chống đỡ chán của hắn nói. Kỳ thực ta đã đoán một chút, chỉ là không nghĩ tới như vậy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đêm qua ngươi đã đồng ý, liền không thể nuốt lời. Hắn không nhịn được lại đang Giang Trừng trên môi hôn một cái. Cười nói, nên làm đều làm thôi. Ngươi lại nghĩ đổi ý cũng muộn rồi. Giang Trừng cũng khẽ mỉm cười. Tốt, sống cũng tốt mà chết cũng xong. Tổng sẽ không lưu ngươi một thân một mình rồi. Giang Trừng khoác quần áo đứng dậy. Đem tóc ướt buộc ở phía sau. Lại gọi người thay đổi một thùng nước sạch đến. Cho Ngụy Vô Tiện rửa sạch sau. Giang Trừng lại sẽ hắn ôm trở về trên giường. Lúc này Ngụy Vô Tiện lại hỗn loạn địa sắp ngủ thiếp đi. Dính dính cháo địa bắt lấy hắn xiêm y không buông tay. Giang Trừng bất đắc dĩ. Ở Ngụy Vô Tiện khóe miệng hôn hai lần, mới dụ dỗ hắn gắn tay, để Giang Trừng đi bên cạnh bàn lấy thuốc đến. Ngụy Vô Tiện trên người bị thương nặng nhất vẫn là phía sau này nơi bị nhẹ nhàng xé rách, tuy rằng máu từ lâu dừng lại, nhưng vẫn hiện ra bị thô bạo chà đạp sau sưng đỏ. Giang Trừng dính thuốc mỡ thay Ngụy Vô Tiện bôi thuốc, cau mày, Ngụy Vô Tiện đau đến buồn ngủ đều tản đi chút, mở chân cũng không cảm giác e lệ, tận lực buông lỏng chính mình dễ dàng Giang Trừng tìm chỉ đi vào. Mãi đến tận Giang Trừng nhẹ nhàng thở ra một hơi, Ngụy Vô Tiện mới đưa hắn kéo thân, dùng xích lỏa hai chân câu lên Giang Trừng eo, hai tay ôm lấy cổ của hắn, giảm thấp xuống tiếng nói cười nói, ngươi không cần như vậy, những này sớm muộn ta đều muốn ở trên thân thể ngươi đòi lại. Giang Trừng sắc mặt khẽ biến thành hồng, cởi xuống Ngụy Vô Tiện tay, xách quá chăn đem hắn quấn lấy. Ngụy Vô Tiện cũng đúng là bị chơi đùa mệt tàn nhẫn, hiếm thấy không có lại giờ trò, dựa vào Giang Trừng bên cạnh người, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Cách chương.